Chúa tể vũ trụ, chương 57, giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phong nhìn thấy có người tới, hắn giật mình quay sang cảnh giác, nhưng nhìn thấy người đến là Vũ Minh, hắn bắt đầu hoảng sợ không dám động, bởi vì hắn biết Vũ Minh đã là thông mạch cảnh, hắn không có cách nào đối phó. Vũ Minh đi tới bên cạnh Vũ Na, ngồi xuống đỡ nàng dậy, nhẹ nhàng hỏi. Không sao chứ, không sao, chỉ thoát lực thôi. Vũ Na lắc đầu nói, nhìn thấy Vũ Minh tới nàng triệt để buông lỏng. Lâm Dũng vừa lúc đuổi tới, nhìn Vũ Minh đang đỡ dậy Vũ Na, cùng phía đối diện một thanh niên hoảng sợ đứng đó. Hắn nhất thời hiểu, thế là hắn muốn truyền tin cho học viện, nhưng là lại bị mất kết nối. Lâm Dũng khó hiểu nói, Vũ Minh, ở đây thông tin không thể truyền đi. Là hắn có thiết bị chặn thông tin truyền đi, là hắn đánh lén ta và Đường Nguyệt, nếu không Đường Nguyệt cũng không bị ma thú làm bị thương. Vũ Na cắn răng nói, Vũ Minh vẻ mặt lạnh nhạt không tỏ ý kiến, chỉ nhìn qua Lâm Dũng một cái. Lâm Dũng hiểu ý tiến tới thay Vũ Minh đỡ lấy Vũ Na. Vũ Minh đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong giật mình lùi lại phía sau vài bước, nhưng lời nói của Vũ Minh làm hắn không dám động. Ngươi tốt nhất đừng di chuyển, nếu không ta đảm bảo ngươi sẽ chết rất thảm. Vũ Minh, đứng là ta đánh lén họ, nhưng đây là cuộc thi, ta đánh lén thì đã làm sao? Tiêu Phong gần như gào thét lên nói, ngươi không nên đánh chủ ý đó vào họ. Vũ Minh lạnh giọng nói, chủ ý gì? Vũ Minh, ngươi nói gì ta không hiểu. Tiêu Phong cố gắng bình tĩnh nói, trên cổ ngươi ngón chân, xung quanh máy thu hình mini bị phá, thiết bị che đậy tín hiệu, nhiêu đó đủ biết ngươi là con người thế nào rồi. Vũ Minh cười lạnh nói, biết ý đồ của mình khó thể giấu giếm, huống chi bên cạnh còn có Vũ Na, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm, hắn biết mình khó mà biện minh được, thế là hắn cười gằn nói. Vũ Minh, ngươi nói đúng thì thế nào, thông mạch cảnh cường giả khác đang ở xung quanh đây, ngươi giết không được ta, hơn nữa. Ta chỉ cần tắt nó đi, họ lập tức sẽ tới, ngươi làm gì được ta đây. Ha ha ha, Tiêu Phong cười lớn nói, sau đó hắn liền tắt đi thiết bị che đậy tín hiệu. Quả nhiên, khi hắn vừa tắt đi thiết bị che đậy tín hiệu, gần đó các nhân viên được phái đi bảo vệ học sinh trên tay tín hiệu liền phát hiện tín hiệu sống của học sinh, họ hơi bất ngờ, sau đó đều chạy tới hướng này, một phần vì tò mò tại sao lại đột nhiên có học sinh xuất hiện, một phần vì họ vẫn đang tìm kiếm tung tích của mấy người học sinh biến mất. Ngược lại là Vũ Minh, hắn chẳng thèm để ý, chỉ lạnh nhạt nói. Hôm nay dù cho Ngọc Hoàng Đại Đế tới cũng cứu không được ngươi. Nói xong Vũ Minh bộc phát ra tốc độ kinh người lao tới, một quyền đánh vào người Tiêu Phong. Tiêu Phong gắng gượng chống đỡ được một đòn liền bay ra ngoài đập đổ mấy cái cây cao phía sau, khi hắn rơi xuống đất không ngừng ói ra máu. Nhưng vẻ mặt hắn lại nở nụ cười, nhìn Vũ Minh nói. Ngươi vẫn là giết không được ta. Nói xong hắn liền truyền đi tín hiệu cầu cứu. Chỉ sau vài giây, hai bóng người xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Một nam một nữ, ngay sau đó lại có thêm một người đàn nữa ông xuất hiện. Ba người họ nhìn nhau, như hiểu ý, sau đó một người nam đến đỡ Tiêu Phong dậy, người nữ kia nhìn Vũ Minh lạnh lùng hỏi. Cùng là đồng học sao lại ra tay nặng như thế? Vũ Minh không nói lời nào, chỉ lạnh nhạt nhìn ba người trước mặt. Tuổi tác cũng không lớn, chỉ tầm 20, 25 tuổi, toàn bộ đều là thông mạch cảnh. Phía sau Vũ Na cùng Lâm Dũng cũng thế, đều im lặng không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Na tuy hiện tại rất tức giận, nhưng nàng biết Vũ Minh sẽ giúp nàng trả thù, còn Lâm Dũng gần như mù quáng tin tưởng Vũ Minh. Có Vũ Minh đứng đó, họ không cần phải nói lời gì dư thừa. Điếc sao, không nghe ta hỏi à, người nữ kia tức giận quát lớn, nhưng Vũ Minh vẫn chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn họ, người nữ chịu không được muốn đi lên giáo huấn hắn một chút thì bị bên cạnh người khác cản lại. Ngọc Thấu, đủ rồi, đây là tiểu bối, chấp nhất làm gì? Lý Đông, nhưng mà hắn... Được rồi, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, dẫn người đi thôi. Lý Đông nói, hừ, Ngọc Thấu hừ một tiếng, liếc Vũ Minh một cái liền quay người rời đi. Các ngươi có thể đi, hắn phải ở lại. Vũ Minh lúc này lên tiếng, nghe thế Ngọc Thấu tức giận quay lại muốn nói liền bị bên cạnh Lý Đông cản lại nói. Tiểu tử, hắn đã phát tín hiệu cầu cứu, đồng nghĩa hắn đã bị loại, dù có thù oán gì thì ra ngoài giải quyết, có chúng ta ở đây, ngươi không giết được hắn. Lý Đông bình tĩnh nói, hắn ta cảm thấy sát khí từ ánh mắt của Vũ Minh phát ra, có vẻ như hai người này có thù oán khá sâu đậm, nhưng vì nhiệm vụ điểm của mình, hắn không thể để người này chết được. Ha ha ha, Vũ Minh, ta đã nói ngươi giết không được ta. Tiêu Phong cười lớn nói, nhưng sau đó hắn lại ho khục khục, một đòn của Vũ Minh hắn có chút chịu không được. Vậy sao, Vũ Minh lạnh lùng nói, sau đó hắn đột nhiên lao đến với tốc độ khó tin. Ngọc Thấu cười lạnh nói. không biết điều, nàng tiến lên một quyền đánh về hướng Vũ Minh đang lao tới, nhưng một quyền này rõ ràng đã đánh trúng Vũ Minh, nhưng nàng cảm giác như đánh vào không khí như thế. Tàn ảnh, Ngọc Thấu giật mình nói. Lý Đông cũng khó tin, chỉ cảm thấy bên cạnh một cơn gió khẽ thổi qua, sau đó phía sau vang lên tiếng kêu thảm. Lý Đông quay người lại thì thấy người học sinh kia cùng đồng bạn của mình bị đánh bay ra ngoài. Hắn hoảng sợ nói, Ngô Diệp, Lý Đông chạy tới, chỉ thấy cánh tay Ngô Diệp đã hoàn toàn biến hình, xương trắng lòi cả ra ngoài, bên cạnh hắn Tiêu Phong cũng không khá hơn chút nào, gần như một nửa xương sườn bị đánh gãy nát. Nếu như không phải trong lúc nhất thời Ngô Diệp cản lại quyền lực thì Tiêu Phong đã chết rồi. Ngô Diệp thở dốc nói, hắn cũng là thông mạch cảnh, hai ngươi cẩn thận. Lý Đông sắc mặt khó coi đứng dậy nhìn về phía Vũ Minh. Ngọc Thấu cũng thế, nàng rất khó tin một học sinh lớp 11 lại đã đạt tới thông mạch cảnh. Ngươi đừng tưởng rằng có chút thực lực liền phách lối, đừng quên ngươi là học sinh học viện, nếu để họ biết ngươi chắc chắn sẽ bị khai trừ, bây giờ thua tay lại còn kịp. Lý Đông ánh mắt sắc bén nhìn hắn nói, tuy rằng thực lực của hắn đã đạt tới tầng thứ 5 thông mạch cảnh, nhưng ở độ tuổi của Vũ Minh, hắn làm không được. Tương lai, Vũ Minh chắc chắn sẽ trở thành thiên tài nổi bật, hắn không muốn đắc tội với một người như thế. Hắn lưu lại các ngươi cút, hoặc ta giết các ngươi trước rồi giết hắn. Vũ Minh không nhanh không chậm nói. Ngươi, Ngọc Thấu tức giận nói không nên lời, quả thật là không biết sống chết, nàng quay sang nhìn Lý Đông nói. Lý Đông, đừng dài dòng với hắn nữa, đánh hắn nằm xuống rồi chúng ta đi. Ngọc Thấu nói xong liền lao lên tấn công Vũ Minh, không phải nàng mạnh miệng, nàng quả thật có thực lực đó. Năm nay vừa tròn 21 tuổi, đã là thông mạch cảnh tầng 3, nàng không tin đối đầu với một tên vừa đột phá thông mạch cảnh tầng 1 còn đánh không lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Đông cũng không ngăn cản, hắn cũng có chút tức giận vì lời nói của Vũ Minh, hắn muốn xem Vũ Minh có bản sự gì mà lại mạnh miệng như thế. Ngọc Thấu tiến tới giao thủ với Vũ Minh, nàng lúc đầu không dám xuất toàn lực vì sợ nếu khiến Vũ Minh trọng thương sẽ ảnh hưởng cuộc thi, nhưng dần dần nàng không thể không xuất toàn lực. Bởi vì chỉ cần một chút sơ hở là Vũ Minh sẽ khiến nàng khó chịu muốn mạng. Chỉ trong chớp mắt hai người đã giao thủ mấy chục chiêu. Lúc này Vũ Minh một chân từ trên giáng xuống, Ngọc Thấu, hai cánh tay đưa lên đỡ nhưng vẫn bị đánh khuỵu xuống một chút, nàng dùng hết sức đẩy bàn chân hắn ra. Vũ Minh thuận thế xoáy người một cái đạp tới, mục tiêu nhắm ngay vào vùng bụng của nàng, nếu một đòn này trúng, Ngọc Thấu ít nhất mất nửa cái mạng. Chỉ là ngay lúc đó Lý Đông xuất hiện, một chân đỡ lấy đòn đánh tới của Vũ Minh, sau đó nhảy lên một chân đạp vào ngực hắn. Vũ Minh bị đá trượt dài về phía sau, trong ngực có chút khó chịu nhưng vì tu luyện cửu u hỗn độn quyết nên chút thương tổn này chẳng đáng là gì, dù sao Lý Đông cũng không dùng toàn lực. Nhìn Vũ Minh dính một đòn của mình mà chẳng hề hấn gì, Lý Đông hơi nheo mắt lại nói. Ngươi đánh không lại hai chúng ta tốt nhất thua tay lại đi. Chuyện cười, Vũ Minh cười lớn một tiếng, sau đó khí thế của hắn đột nhiên biến lớn. Hắn mở ra cửu u hỗn độn thánh thể. Tuy rằng chỉ là bước ban đầu, nhưng lại tăng phúc cho hắn cực lớn, thực lực mạnh hơn gấp 2 lần. Nó không chỉ đơn giản là 1:1 như thế, mà nó tăng lên toàn diện cơ thể, sức mạnh nhanh nhẹn, sức chịu đựng. Nếu như bây giờ hắn mà đấu với vừa rồi mình thì một mình hắn có thể đánh 5-6 người cũng chẳng có vấn đề. Vũ Minh lao nhanh tới, một quyền đánh ra chúng vào cánh tay Lý Đông, chân hắn cũng không rảnh rỗi, thuận tiện còn đạp bay Ngọc Thấu sang một bên, sau đó một chưởng đánh nhắm ngay ngực Lý Đông đánh tới. Lý Đông đưa hai tay lên cản, hắn bị Vũ Minh trưởng lực đẩy lùi về phía sau hơn 10 mét mới dừng lại. Lý Đông chỉ cảm thấy hai tay tê dần, ngực có một chút xíu đau bớt do dư lực ảnh hưởng tới. Hắn ánh mắt khó tin nhìn Vũ Minh, tại sao một tên nhóc lớp 11 lại có thực lực đáng sợ như thế? Lực công kích của Vũ Minh đã gần ngang với bản thân mình rồi. Ngọc Thấu bị đánh bay tuy nhiên không bị thương tổn gì, nàng cùng Lý Đông liếc nhìn nhau, đều hiểu được ánh mắt đối phương nói cái gì, Ngọc Thấu gật đầu một cái sau đó chạy vào rừng cây. Lý Đông thì lao lên đánh tới Vũ Minh đơn giản đón đỡ những đòn công kích của hắn. Trong tay Lý Đông xuất hiện một thanh kiếm, hắn vận lực một cái liền chém tới dưới chân Vũ Minh. Ngay lúc đó Ngọc Thấu không biết lúc nào từ trên cây nhảy xuống, một kiếm nhắm thẳng đầu Vũ Minh đâm tới. Vũ Minh đơn giản lộn người một cái liền tránh thoát, nhưng khi chân vừa chạm đất thì Ngọc Thấu cùng Lý Đông từ hai bên dùng kiếm đâm tới. Vũ Minh giang ra hai tay, từ bàn tay hắn truyền ra một đoàn chân nguyên lực tạo thành một vòng chân nguyên lực nhỏ phía ngoài bàn tay cản lại hai mũi kiếm đâm tới. Cách chương.